Đạo tâm trùng ma, chương 986, người song tử đế triều tới, góc truyện audio.com, nhất đẳng tịnh kiên vương, địa vị ngang thánh thượng, đây là vinh quang cỡ nào Tần Thiếu Phong nếu tiếp nhận rồi, như vậy tại trong nguyên ma hoàng triều này chính là tương đương với có hai thánh thượng, cho nên Tần Thiếu Phong nhất thời liền thành tiêu điểm trong toàn bộ đại điện, văn võ bá quan ở đây đều đang chờ đợi Tần Thiếu Phong muốn lựa chọn như thế nào, sẽ nhận phong thưởng như vậy hay không? Tần Thiếu Phong nghe thấy lão thái giám cuối cùng tuyên đọc phong thưởng cho mình, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, nếu chỉ nhất đẳng tịnh kiên vương, Tần Thiếu Phong nói không chừng thật đúng là sẽ tiếp nhận, nhưng mà cộng thêm phía sau bốn chữ vị đồng thánh thượng, vị trí bằng thánh thượng kia, lại làm cho Tần Thiếu Phong vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, nếu Tần Thiếu Phong tiếp nhận như vậy chính là dính bẫy của nguyên ma. Một lần này chinh phục bốn đại hoàng triều, công lao của Tần Thiếu Phong có thể nói là xưa nay hiếm có, Phong làm nhất đẳng tịnh kiên vương như thế hoàn toàn đủ tư cách, nhưng mà cộng thêm bốn chữ vị đồng thánh thượng này lại đã là hương vị thay đổi, nếu không có bốn chữ này, cái phong thưởng này cũng rất không tồi rồi, nhưng mà có bốn chữ này, chính là một cái cạm bẫy cực lớn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không nhảy vào. Công cao chấn chủ, đây là chuyện bất cứ lúc nào cũng rất kiêng kỵ, Tần Thiếu Phong một lần này thu phục bốn đại hoàng triều, giúp nguyên ma hoàng triều thống nhất ma uyên đại lục khiến cho danh vọng của Tần Thiếu Phong đạt tới đỉnh, thậm chí là đã có thể cùng nguyên ma cùng so sánh, tại dưới tình huống như vậy, nguyên ma tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ đối với Tần Thiếu Phong, cho nên mới sẽ có phong thưởng như vậy. Tần Thiếu Phong không tiếp nhận thì thôi, một khi tiếp nhận rồi, như vậy chính là nói rõ Tần Thiếu Phong là một người cực kỳ có dã tâm, đến lúc đó, nguyên ma nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem Tần Thiếu Phong diệt trừ, điểm này, Tần Thiếu Phong nhìn phi thường rõ ràng, cho nên sau khi cười lạnh một tiếng trong lòng liền hướng về phía trước đi một bước, sau đó hướng về nguyên ma hành lễ nói. Thánh thượng yêu ái, thần được yêu mà sợ, chẳng qua thần vẫn muốn dùng chút công lao không quan trọng này của thần đổi lấy vị trí thái tử của Trấn Bắc Vương, xin thánh thượng ân chuẩn. Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền khiến cho văn võ bá quan ở đây ồ lên, trừ lão thái phó biết chuyện này, những người khác đều không biết, mà hiện tại bọn họ nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà không cần phong thưởng thật lớn như thế, lại muốn đem công lao của mình lấy đi đổi vị trí thái tử cho Trấn Bắc Vương, cái này cũng quá ngu rồi nhỉ. Lúc trước văn võ bá quan đều cảm thấy Tần Thiếu Phong văn võ song trạng nguyên này tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà hiện tại sao ngu như vậy, đây là vinh quang bao nhiêu, vậy mà nói buông bỏ liền buông bỏ, cho dù là Trấn Bắc Vương có ơn chi ngộ đối với ngươi, nhưng mà nào có thể so được với công lao cực lớn kia. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, Trấn Đông Vương Nguyên Trinh đều đã sớm trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, cho nên ở thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra những lời này, hai người bọn họ lập tức liền làm ra phản ứng, đầu tiên là Trấn Bắc Vương lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, mà Trấn Đông Vương Nguyên Trinh thì nắm chặt nắm đấm nhìn Tần Thiếu Phong, một bộ dáng rất phẫn nộ, lại cực lực khắc chế, về phần Trần. Góc truyện audio.com, Nam Vương, Trấn Tây Vương cũng lộ ra một bộ thần sắc không thể tưởng tượng. Nguyên ma nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đầu tiên là nhìn phản ứng của mọi người một chút, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiếu Phong vẻ mặt bình tĩnh, đối với Tần Thiếu Phong có thể làm ra lựa chọn như vậy, nguyên ma vẫn là rất hài lòng, Tần Thiếu Phong rốt cuộc là người thông minh nhất, vẫn nhìn ra dụng ý của nguyên ma hắn, thật ra nguyên ma cho ra phong thưởng như vậy, vì chính là để cho Tần Thiếu Phong từ chối, căn bản không muốn cho Tần Thiếu Phong đáp ứng, mà Tần Thiếu Phong quả nhiên đã nhìn ra. Như hiện nay toàn bộ Ma Uyên Đại Lục thống nhất đã không có bất cứ thế lực nào có thể uy hiếp Nguyên Ma Hoàng Triều, cho nên tại dưới tình huống như vậy, vương gia nào làm cái thánh thượng Nguyên Ma Hoàng Triều này cũng không có vấn đề gì, cho nên Nguyên Ma nghe xong Tần Thiếu Phong nói, giả bộ một bộ dáng rất ngoài ý muốn, nói với Tần Thiếu Phong. Ái Khanh đây là tội gì? Công lao cái thế của ngươi sao có thể dùng để đổi lấy chuyện như vậy? Ai, chẳng qua tâm ý Ái Khanh đã quyết như vậy trẫm liền chuẩn đi. Đa tạ thánh thượng, Tần Thiếu Phong nghe xong nguyên ma nói, vội vàng nói cảm ơn, lập tức liền là hướng về phía sau lui một bước mà nhìn Tần Thiếu Phong lui xuống, nguyên ma lại nói. Từ hôm nay trở đi, nguyên thần là thái tử tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế nguyên ma hoàng triều ta. Cái này tự nhiên là đem công lao của Tần Thiếu Phong đều dùng để đổi lấy ngôi vị hoàng đế của nguyên thần, làm cho trong lòng nguyên ma an tâm không ít. Tần Thiếu Phong hiểu được tiến thối như thế, tuy rằng nguyên ma hy vọng nhìn thấy, nhưng mà lại không làm cho nguyên ma giảm bớt kiêng kỵ đối với Tần Thiếu Phong, mà càng thêm sâu, bởi vì như vậy Tần Thiếu Phong thật sự quá thông minh, thời điểm nguyên ma ở Ma Uyên Đại Lục này còn có thể đủ ép được hắn, nếu nguyên ma rời khỏi Ma Uyên Đại Lục. Lại có ai có thể ép được Tần Thiếu Phong? Điều này làm cho trong lòng nguyên ma bắt đầu kế hoạch phải như thế nào đem vấn đề Tần Thiếu Phong hoàn toàn giải quyết. Rốt cuộc phong thưởng xong, văn võ bá quan ở đây đều đối với Tần Thiếu Phong cực kỳ tiếc hận, công lao cực lớn như thế vậy mà dùng đổi lấy vị trí thái tử của Nguyên Thần, thật sự là rất không đáng. Đương nhiên, có một chút quan viên thông minh cũng đều nhìn ra ảo diệu trong đó, biết Tần Thiếu Phong lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Sau đó triều hội này liền kết thúc. Tần Thiếu Phong tuy không đạt được bất cứ phong thưởng gì, chẳng qua lại không có để ý, theo Nguyên Thần nay đã thân là thái tử về tới chỗ ở của bọn họ, liền bế quan tu luyện hẳn lên. Một lần này tuy rằng không đạt được phong thưởng, nhưng bởi vì Tần Thiếu Phong là văn võ song trạng nguyên, cho nên vẫn sẽ được Nguyên Ma Hoàng Triều phù hộ. Vốn Tần Thiếu Phong chinh phục người đứng đầu bốn đại hoàng triều, cắn nuốt vận số của bọn họ, khiến cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong đạt tới trình độ 21 lần, chẳng qua lúc trước vận số người đứng đầu bốn đại hoàng triều bị Nguyên Ma Hoàng Triều cắn nuốt, cho nên tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong lại biến thành 20 lần dưới tình huống bình thường. Chẳng qua hiện tại vận số Nguyên Ma Hoàng Triều lại thêm vào đến trên người Tần Thiếu Phong, khiến cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong văn võ song trạng nguyên này đạt tới 22 lần dưới tình huống bình thường, mặc kệ chỉ. Góc truyện audio.com, đề cao gấp đôi, nhưng đối với Tần Thiếu Phong khởi điểm rất cao mà nói đã là rất không tồi rồi, đương nhiên, trở về sau toàn bộ Nguyên Ma Hoàng Triều đều là của bản thân Tần Thiếu Phong, đến lúc đó tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong vẫn sẽ tăng lên. Ngồi xếp bằng tại chỗ ở của mình, Tần Thiếu Phong vận chuyển ba đại huyền công đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp này, tiến vào trạng thái thân hợp thiên đạo, rút lấy lực lượng thiên địa chi đạo, gia tăng đạo lực trong cơ thể mình, hiện tại là 22 lần dưới tình huống bình thường, cũng là làm cho tốc độ gia tăng đạo lực của Tần Thiếu Phong rất nhanh, dần dần đạt tới cảnh giới sơ thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa có dấu hiệu đột phá, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Này đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đều là cảnh giới tầng thứ 7 đệ bát phẩm, mà thất tình lục dục đại pháp là cảnh giới lục phẩm ma vương, thực lực của thần hồn, thân thể cùng ma trùng đều đã rất cường đại, hơn nữa muốn tăng lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên trọng điểm tu luyện gần đây của Tần Thiếu Phong đều đặt ở trên chuyện đạo lực. Đương nhiên, sở dĩ chú trọng tu luyện đạo lực nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là Tần Thiên Quyến đã là cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên đại viên mãn, cho nên tại dưới kích thích như vậy, trọng điểm tu luyện của Tần Thiếu Phong hiện tại đều là đặt ở trên đạo lực, chỉ là tuyệt đại bộ phận đạo lực Tần Thiếu Phong luyện hóa đều bị thương khung chi nhãn, vị diện bình phong, ma giới, hồng mông đài cắn nuốt, cho nên tại dưới tình huống như vậy, cảnh giới đạo lực của Tần Thiếu Phong tăng lên rất chậm rãi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đúc lại tiên thiên thánh thể này, cho dù ở dưới tình huống bình thường cũng so với người bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, lại thêm vận số thêm vào Tần Thiếu Phong mỗi thời mỗi khắc luyện hóa ra đạo lực vẫn là rất khủng bố, cho nên đạo lực của Tần Thiếu Phong cũng vững bước tăng trưởng, rốt cục ở sau khi bế quan nửa tháng đột phá đến cảnh giới sơ thánh tam trọng thiên. Bởi vì đã trải qua tiên thiên đại kiếp nạn đúc lại thân thể, ưu thế trước kia của Tần Thiếu Phong cũng không thấy nữa, trong cơ thể không có nhiều giới tinh như cát sa mạc nữa, chẳng qua cũng may thân thể Tần Thiếu Phong càng cường đại hơn, hơn nữa thân thể đúc lại cũng không có kinh mạch, đạo lực vẫn chứa đựng ở trong huyệt khiếu quanh thân, cho nên cảnh giới đạo lực của Tần Thiếu Phong đột phá cũng cần 3.000 huyệt khiếu đồng thời đột phá mới được. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong nay là cảnh giới sơ thánh tam trọng thiên, nhưng mà đạo lực ẩn chứa lại cực kỳ hùng hậu, đạo lực có được tuyệt đối không thấp hơn so với cường giả sơ thánh ngũ trọng thiên, thậm chí đối mặt người sơ thánh ngũ trọng thiên, Tần Thiếu Phong cũng có thể chiến thắng đối phương, kết quả như vậy vẫn làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Bế quan hơn nửa tháng, Tần Thiếu Phong rốt cục không tiếp tục bế quan nữa, điều này làm cho Tần Thiên Quyến vẫn chờ ở bên ngoài rất cao hứng, nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện kéo Tần Thiếu Phong liền muốn đi chơi, bên trong Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều này vẫn có rất nhiều thứ chơi hay, ở trong mấy ngày nay Tần Thiếu Phong bế quan, Tần Thiên Quyến đều là hỏi thăm rõ ràng. Góc truyện audio.com, chỉ chờ sau khi Tần Thiếu Phong đi ra cùng đi chơi. Này địa vị của Tần Thiên Quyến tại Nguyên Ma Hoàng Triều này chính là rất cao, lần trước được Nguyên Ma Phong làm quận chúa cho nên đi đến nơi nào cũng rất được tôn kính, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không từ chối yêu cầu của Tần Thiên Quyến, cùng Tần Thiên Quyến đi dạo khắp nơi, cái này tự nhiên là làm cho Tần Thiên Quyến vô cùng cao hứng, chẳng qua cái này chính là khổ huyết chú tử cùng bái tiên sinh theo ở phía sau, hai người đều là thành người hầu nhỏ. Nhưng mà ngay tại thời điểm bọn họ du ngoạn, bỗng nhiên trên không Nguyên Ma Hoàng Triều xuất hiện một mảng thần quang huyễn lệ, lập tức vách tường không gian của Ma Uyên Đại Lục này liền bị trực tiếp đánh vỡ, từng đạo bóng người từ bên ngoài vách tường không gian bị đánh nát vọt vào, trên người từng gã đều tản ra khí tức cực kỳ cường hãn. Nguyên Ma ở đâu? Bổn tọa đặc sứ Song Tử Đế Triều, còn không mau tới đón giá. Một nam tử cầm đầu khí tức mạnh mẽ nhất hét lớn nói, điều này làm cho người nghe thấy đều rùng mình trong lòng, người của Song Tử Đế Triều tới. Bọn họ vậy mà là người của Song Tử Đế Triều, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoàng Triều đều loạn cả lên. Cách chương.